Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 9, bệ hạ bây giờ là cháu trai của cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trấn có chút hối hận, lẽ ra ông không nên ra tay đánh vợ. Lâm Nhiễm Nguyệt lại rơi lệ, thất vọng nói, Tô Trấn, cái tát này cho thấy tôi đoán đúng, phải không? Được, anh cứ đợi mà nhận đơn ly hôn của tôi đi. Cô lấy tay che mặt, quay người bỏ chạy. Hai người đàn ông trẻ tuổi không xa cũng vừa đến. Một người tóc đen trầm tĩnh là anh cả Tô Duẫn. Người còn lại tóc vàng rạng rỡ là em trai Tô Nghị. Hai anh em lần đầu chứng kiến cha mẹ cãi nhau. Tô Nghị lập tức chạy theo mẹ. Còn Tô Duẫn thì đến an ủi cha. Vì khách khứa ngoài kia vẫn chưa tiễn hết. Ngay lúc này, khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, video lễ cưới trên phố đã bị thay thế bằng các quảng cáo. Cuộc hôn nhân sôi động này, tưởng chừng lộn xộn, cuối cùng lại kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Tuy nhiên, trên mạng đã có người bắt đầu đăng bài. Hài hước gọi việc thay chú rể lần này là đề tài của vài câu chuyện khác nhau. Tô Trấn bình tĩnh lại, đi cùng cha mình, ông Tô lão gia, tiễn hai nhân vật lớn của khu 1. Một người đột nhiên hỏi, chú rể đó là người của khu 3 nhà các người. Tô Trấn cảm thấy một ngụm u dồn lên ngực, anh nào biết người đó thuộc khu nào. Nhưng trước ánh mắt của nhân vật lớn, anh cười đáp, vâng, người đó đâu? Cặp đôi trẻ đang nghỉ ngơi. Nếu không, để tôi cho người gọi họ qua. Không cần, Lý Du Lệ lắc đầu, quay người đi về phía phi thuyền. Người đàn ông mặc quân phục màu xanh đậm lần lượt bước lên phi thuyền. Cửa khoang đóng lại, phi thuyền bắt đầu cất cánh. Eric tóc vàng, mắt xanh cười nói, lễ cưới hôm nay cũng khá thú vị. Lý Du Lệ, tại sao anh lại hỏi về chú rể đó? Tôi cảm thấy cậu ta hơi quen. Lý Du Lệ suy nghĩ về dáng hình của người đó. Cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Eric sờ cằm nói, anh nói vậy, tôi cũng thấy cậu ta quen quen. Có vẻ, này, anh có cảm thấy cậu ta giống bệ hạ không? Lý Duệ cau mày, đừng nói bừa, nhưng đối phương là một nhân thú. Tinh thần lực của nhân thú thường rất mạnh, chắc chắn sẽ không bị chôn vùi. Cậu ta còn trẻ như vậy, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại cậu ta ở Đại học Đế Quốc. Đúng vậy, họ không biết rằng mình vừa lướt qua câu trả lời thực sự. Đồng thời, vài chiếc phi thuyền có biểu tượng của hoàng gia cũng đã đến khu 3. Bắt đầu cuộc tìm kiếm, Tô Vãn hoàn toàn không biết những việc này đã xảy ra. Cô bị đói mà tỉnh dậy. Khi tỉnh, bụng đói cồn cào, Tô Vãn mới nhớ ra trước đó mình cứ đợi Hách Dịch Thường trở về. Sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện. Cô vẫn chưa ăn gì. Tô Vãn cúi đầu, cánh tay của A Tước vẫn ôm ngang eo cô. Cái đuôi to lông xù của anh vẫn quấn quanh cổ chân cô. Tô Vãn định gỡ tay anh ra. Nhưng vì hai người đã là vợ chồng hợp pháp, nên cô vô tình kích hoạt quang não vốn đang ở chế độ chờ của A Tước. Vô số tin nhắn bất ngờ tràn vào. Tô Vãn không muốn xem. Nhưng do xác thực võng mạc, và A Tước chưa cài đặt chế độ chặn tin nhắn, nên chúng tự động hiện ra trước mắt cô. Người gửi nhiều tin nhắn nhất cho A Tước ký tên là Cố Tử Lan. Tin nhắn mới nhất của Cố Tử Lan viết, chú nhỏ, chú ở đâu, chú không sao chứ, chú nhỏ, thân phận của A Tước lớn thế sao. Ngay lúc quang não được kích hoạt, bất ngờ có âm thanh tít, cũng chính là định vị cho Cố Tử Lan. Tô Vãn giật mình, suýt nữa ngã khỏi giường. Cố Tử Lan, cái tên này sao nghe quen quá. Tô Vãn vội định dùng quang não của mình để tra cứu. Thì bỗng nghe tiếng điện tử vang lên từ quang não của A Tước. Báo cáo phu nhân, Cố Tử Lan là danh xưng của bệ hạ liên bang đế quốc chúng ta. Theo lý thì người thường không được gọi trực tiếp tên của ngài. Nhưng phu nhân thì có thể. Tô Vãn, tại sao, vì bệ hạ bây giờ là cháu trai của cô rồi mà. Chào phu nhân, tôi tên là Bạch Hổ, là trí não của chỉ huy đại nhân. Cô có thể gọi tôi là Đại Bạch. Lần này đến lượt bộ não của Tô Vãn suýt đứng hình. Mỗi thông tin đều nặng ngàn cân, khiến cô choáng váng. A Tước là chỉ huy số 1 của Liên bang Đế quốc. A Tước là chú ruột của Hoàng đế hiện tại. Cô không ngờ lại cướp mất một nhân vật tầm cỡ như vậy làm chồng tạm thời. Thật kinh khủng, Tô Vãn lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo, lấy hết đồ dùng cá nhân và quả quyết chạy trốn. Cách chương.